Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 756, chương 756, Đặng bác sĩ nhổ lên Candiru. Y học trung tâm, quan sát phòng mổ, một đám danh y tụ tập đầy đủ. Lầu 2 phòng quan sát càng là kín người hết chỗ. Richard, toàn bộ nhờ ngươi. Chủ tịch Larry nằm ở nơi đó. Đối với đi tới nhìn hắn ngoại khoa chủ nhiệm nói: Yên tâm, nơi này tụ tập đầy đủ y học trung tâm ưu tú nhất bác sĩ ngoại khoa. Ngoại khoa chủ nhiệm nhẹ gật đầu, chúng ta sẽ cố gắng. Chủ tịch Larry cùng hắn đối mặt một cái, sau đó gật đầu, bắt đầu đi. Ngoại khoa chủ nhiệm lập tức nhìn về phía bác sĩ gây mê. Bác sĩ gây mê bắt đầu cho chủ tịch Larry gây mê. Sau đó đối khoa ngoại chủ nhiệm gật đầu. Tốt, ok, các vị, chúng ta bắt đầu. Ngoại khoa chủ nhiệm vỗ tay nói. Trước dùng nội soi nếm thử. Nếu mà thực tế không được, chúng ta lại xé ra hắn. Đây là bệnh viện chủ tịch, tự nhiên không có gì đáng nói. Đầu tiên sẽ chỉ dùng tổn thương tính nhỏ nhất nội soi đến nếm thử. Cũng chính là đầu này Candiru lúc ấy từ nơi nào bơi vào đi. Adam bọn họ liền từ nơi nào đưa nó cho kẹp đi ra. Sở dĩ không ôm rất lớn hy vọng. Chỗ khó có ba. Thứ nhất chính là đầu này Candiru đã không còn là vài ngày trước đầu kia. Từ khi đánh lén sau khi đi vào, ở bên trong ăn uống thả cửa, thân hình đã bành trướng rất nhiều lần. Muốn chủ động đường cũ trở về đều rất khó. Chớ nói chi là bị động bị bác sĩ lôi ra ngoài. Thứ hai chính là Candiru bên ngoài thân trơn nhãn. Lại là tại vị trí này. Rất khó khống chế. Lần nữa tăng lớn độ khó. Thứ ba chính là Candiru mang đắp lên có thành tựu bó gai. Tiến vào ký sinh thể về sau. Biết dùng răng cùng gai. Đâm rách ký chủ tổ chức. Cắn lấy phía trên hút máu. Muốn đem nó rút ra. Còn muốn cân nhắc làm sao để nó nhả ra vấn đề. Candiru mang nắp gai mới là thật đâm cức. Nếu không nhân ra là bệnh viện chủ tịch đây. Thực biết chơi. Thật biết tìm kích thích. Nhưng độ khó khăn lại lớn. Cũng muốn trước thử một chút lại nói. Ngoại khoa chủ nhiệm lấy đỡ đẻ tư thái. Ngồi ở chỗ đó. Cầm nội soi liền động thủ. Bước đầu tiên không có gì đáng nói. Ngoại khoa chủ nhiệm rất thuận lợi đem nội soi theo Candiru đánh lén đường đi đưa đi vào. Nội soi tự mang camera cũng bắt đầu đem chủ tịch trong cơ thể tình huống thời gian thực rõ ràng. Biểu thị tại trên màn hình lớn. Thật giống như truyền hình điện ảnh trong phim những cái kia kinh điển xuyên đường ống thông gió. Tiến lên màn ảnh, tốc độ rất chậm, nhưng tác động ánh mắt mọi người. Ngươi ở đâu? Mau ra đây. Ngoại khoa chủ nhiệm điều khiển nội soi. Một bên nhìn xem màn hình lớn chỉ đạo động tác của mình. Một bên nhỏ giọng lẩm bẩm, dáng vẻ đó, người không biết, con tưởng rằng hắn tại triệu hoán lạc đường sủng vật đây. Nha, phát hiện ngươi, chậm chạp thăm dò một hồi lâu. Trong màn ảnh cuối cùng xuất hiện một cái màu trắng thân mềm tồn tại. Không giống với ngoại khoa chủ nhiệm hưng phấn, cùng trong phòng phẫu thuật mọi người bình tĩnh. Lầu hai phòng quan sát bên trong không ít người mới bác sĩ tập sự đều đưa tay che miệng. Nuốt một cái yết hầu, lộ ra buồn nôn biểu lộ, loài rắn sợ hãi chứng người, càng là tại cái này thân mềm tồn tại động sau đó. Rời đi ánh mắt, không còn dám đến xem, tới đi, ra đi, ngoại khoa chủ nhiệm một bên lẩm bẩm, một bên vững vàng điều khiển nội soi phía trước cái nhíp kẹp lấy Candiru. Bắt đầu nếm thử trở về kéo, bất quá rất nhanh liền thất bại, đáng chết. Quá trơn ngán, ngoại khoa chủ nhiệm nhìn xem Candiru hơi đong đưa thân thể một cái. Liền trượt ra cái nhíp kẹp bắt, không khỏi trách mắng âm thanh tới. Không nên gấp, từ từ sẽ đến, Adam nhắc nhở. Ngoại khoa chủ nhiệm hít sâu một cái. Một lần nữa bắt đầu nếm thử kẹp bắt Candiru. Thế nhưng thử rất nhiều lần, lại đều từng cái thất bại. Căn bản không có chút nào tiến triển. Gặp quỷ. Dạng này không được, ngoại khoa chủ nhiệm lựa chọn từ bỏ. Hướng y tá phân phó nói. Xiên hình dáng đá vụn thương. Ta muốn đánh nát nó. Chủ nhiệm, đá vụn thương sẽ tổn hại niệu đạo. Adam tiến lên, mỉm cười nói, không bằng để ta thử một lần đi. Ngươi, ngoại khoa chủ nhiệm dương mắt nhìn một chút Adam. Đối đầu Adam thận trọng lại tự tin ánh mắt, nghĩ đến Adam giỏi về sáng tạo kỳ tích, bất đắc dĩ tránh ra vị trí. Được rồi, ngươi đến thử một chút a. Nếu mà không được, chúng ta nhất định phải nhanh thay cái phương pháp. Ta minh bạch, Adam ngồi xuống đỡ đẻ chủ vị, nhận lấy nội soi. Một lần nữa cùng Candiru bắt đầu chơi bắt cá trạch trò chơi. Bất quá lần này, Candiru lại láo cá, tại có khả năng chính xác tính toán khống chế sức mạnh Adam thủ hạ. Cũng khó thoát bị kẹp bắt vận mệnh. Kẹp lấy, bắt đầu ra bên ngoài lôi. Candiru không tránh thoát, đang cần bác sĩ quá lợi hại. Một đám bác sĩ bắt đầu nghị luận ầm ĩ, thỉnh thoảng phát ra sợ hãi thán phục. Christina cùng tên nhỏ con, sớm đã rất bình tĩnh rời đến Adam bên cạnh. Khoảng cách gần quan sát trận này, đặng bác sĩ nhổ lên Candiru, phấn khích chữa bệnh vở kịch. So với tên nhỏ con tỉnh táo nóng rực, Christina mắt nhỏ trợn tròn, quả thực đều nhanh chảy nước miếng. Nếu mà chém đầu đi đuôi, hư hóa Adam bọn họ tồn tại, vẻn vẹn ghi lại hiện tại thần thái của nàng biểu lộ. Không biết còn tưởng rằng Đào Quốc Tại quay phim hành động đây. Đến lúc đó khẳng định có người cao hơn hộ Oscar thiếu Christina một cái tốt nhất nhân vật nữ chính. Tượng vàng, không có hắn. Christina thời khắc này ánh mắt thực tế quá sinh động. Đi ra, T, holy crap, A tương đương, đợi đến Adam kẹp lấy Candiru hiện ra thân hình. Mắt trần có thể thấy thời điểm, tất cả mọi người không phải hít vào khí lạnh, chính là phát ra các loại tiếng thán phục, đặc biệt là bác sĩ nam. Cho dù là làm vô số phẫu thuật, trước núi Thái Sơn sụp đổ trên cơ bản đều có thể sắc không đổi bớt bác sĩ bọn họ những này chủ. Chị danh y, cũng hơi biến sắc, thân thể không quá dễ chịu, kìm lòng không được giật giật. Sắp tốt, Adam một bên lẩm bẩm, một bên lại ổn lại chậm đem đầu này Candiru nhổ lên đi ra. Tốt, cuối cùng. Đầu này đại danh đỉnh đỉnh cá anh em bị Adam kẹp ra, nâng tại giữa không trung, biểu hiện ra cho tất cả mọi người. Đây là một đầu 10cm dài nhỏ thân mềm sinh vật, bị lấy ra phía sau còn tại cái kia vặn vẹo, nhìn phần lớn người mi tâm trực nhảy. Rất có dị hình tiền truyện Prometheus bên trong, nhân vật nữ chính chính mình tại tự động chữa bệnh trên máy sinh mổ. Cuối cùng dùng cái kẹp kẹp ra một cái vặn vẹo màu trắng thân mềm cái chủng loại kia cảm giác. Chẳng qua là thiếu đi dị hình loại kia to mọng cùng nhiều xúc giác. Cùng với cái kia rung động nhân tâm thét lên thôi. Các ngươi người nào muốn? Adam thưởng thức một hồi. Giơ trong tay Candiru. Trêu chọc nói. Ta. Vốn chỉ là trêu chọc ngữ điệu. Không nghĩ tới thật là có người ứng thanh. Hơn nữa còn không chỉ một người. Lập tức nhấc tay người hấp dẫn ánh mắt mọi người. Christina, bớt bác sĩ không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía nhấc tay Christina. Ta chẳng qua là cảm thấy thứ này rất có cảnh cáo ý nghĩa. Christina vô tội nhún vai. Nếu là đặt ở bể bơi một bên, làm cái biểu hiện ra quấy. Xem ai còn dám ở trong bể bơi lén lút đi tiểu. Khụ khụ, ta cũng là nghĩ như vậy. Bác sĩ gây mê cùng một cái y tá lập tức phụ họa. Y tá ý nghĩ không được biết, nhưng bác sĩ gây mê ý nghĩ, mọi người đều biết, bởi vì đối phương thích sưu tập bệnh nhân trong cơ thể bị lấy ra các loại vật ly kỳ cổ quái. Sau đó lấy ra đi bán, tại trong bệnh viện cũng không phải cái gì hiếm lạ tin tức. Đừng tưởng rằng không có người mua, tại phim Mỹ thế giới, các loại kỳ hoa tồn tại. Tạo thành các loại cổ quái kỳ lạ yêu thích. Một khi gặp gỡ yêu thích đồ vật, bán cho muốn nhất kỳ hoa. Đó cũng là một bút không nhỏ thu vào. Cái này thật không phải nói đùa. Nếu như hôm nay trận này phẫu thuật người bệnh không phải bệnh viện chủ tịch, mà là một minh tinh. Adam tin tưởng, khẳng định liền không phải là ba cái muốn, mà là tuyệt đại bộ phận người tranh nhau muốn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.